Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1133, Thiên Nhai Phường. Phong Trần, đến từ Cửu Thiên Thần Quốc Vọng Thiên Đô Thành, là khách khanh danh dự của Vọng Thiên Các, thời gian tu luyện chưa đến 50 năm, là tứ tinh luyện đan sư. Nhìn thông tin về Diệp Thần Phong trong tay, mọi người Huyền Hồng Chính liếc nhau, đều cảm thấy khó tin, thông tin này không sai chứ, Phong Trần kia thật sự chỉ là một tứ tinh luyện đan sư. Hơn nữa thời gian tu luyện lại ngắn như vậy, bộ điện dài Huyền Thanh Vân khẽ nhíu mày, có chút hoài nghi, tuy tứ tinh luyện đan sư trong mắt người bình thường là người địa vị cao, nhưng trong mắt những người như Huyền Hồng Chính, tứ tinh luyện đan sư quá bình thường, nếu là bình thường, luyện đan sư đẳng cấp này căn bản không khiến họ chú ý. Nhưng hôm nay, một tứ tinh luyện đan sư thông thường lại tạo ra kỳ tích. Không chỉ đi sâu vào bát trọng hỏa quật đủ để hòa tan thượng phẩm đạo khí, mà còn thu phục được sơ thánh hỏa mà cả đại năng niết bàn địa cảnh cũng không thể thu phục. Hơi thở hỏa lão truyền tới hẳn sẽ không sai. Huyền Hồng Vân lộ ra nụ cười thâm thúy, nói, tiểu gia hỏa này có chút thần bí, lai lịch cũng không đơn giản. Phải, thu phục sơ thánh hỏa tại cửu trọng hỏa quật, đây chính là việc tạo ra lịch sử, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, xem ra thân phận tứ tinh luyện đan sư của hắn là cố ý ẩn giấu thực lực. Nhị trưởng lão Huyền Vân Chu nhẹ gật đầu, nói, điện chủ, chúng ta có nên tìm đến Vọng Thiên Hầu ở Cửu Thiên Thần Quốc, hỏi rõ lai lịch của tiểu gia hỏa kia không, xem hắn xuất sư từ đâu? Phó điện chủ Huyền Thanh Vân hỏi. Không, nếu tiểu gia hỏa đó muốn ẩn giấu thực lực, chúng ta cũng đừng vội quấy rầy hắn, cứ chờ thiên điện trận đấu đi. Huyền Hồng Vân lắc đầu, nói một cách đầy ẩn ý, đúng rồi điện chủ, hỏa lão có nói tiểu gia hỏa kia tu được tộc truyền thừa nào không? Huyền Thanh Vân hỏi. Hỏa lão nói, tiểu gia hỏa kia tập hợp mấy đại truyền thừa, không chỉ tu luyện truyền thừa nhân tộc, còn tu luyện truyền thừa thiên tộc, ma tộc và yêu tộc. Điện chủ Huyền Hồng Vân nói, cái gì, tập hợp cả bốn đại truyền thừa, rốt cuộc là lão quái vật nào dạy dỗ ra một nhân tài kinh diễm như vậy? Mọi người Huyền Thanh Vân nội tâm chấn động, giật mình nói, được rồi, chuyện của tiểu gia hỏa đó chúng ta tạm gác lại. Ba ngày sau, mở Thiên Nhai Phường, sau năm ngày, thiên điện trận đấu chính thức bắt đầu. Điện chủ Huyền Hồng Vân nói nhỏ, hy vọng lần tranh tài này, thánh sư nhân tộc ta có thể áp đảo quần hùng đoạt giải nhất, ép uy danh của ba tộc kia xuống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ dung hợp ba ngày, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Hỗn Độn Thần Mộc, hòa thành một thể với sơ thánh hỏa. Hô, cuối cùng cũng thành công. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, mở mắt, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Phần thiên sơ thánh hỏa, sơ cấp thánh hỏa, vốn do Thái Dương tinh viêm biến thành, có thể đốt diệt thiên địa vạn vật. Diệp Thần Phong triệu hồi ngọn phần thiên sơ thánh hỏa màu vàng sậm, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tràn ngập trong ngọn lửa, lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay khi Diệp Thần Phong định thử khống chế phần thiên sơ thánh hỏa luyện khí, những tàn hồn hắn để lại trong phòng phát hiện tiếng gõ cửa nhẹ. Hơi chuyển ý nghĩ, thu phần thiên sơ thánh hỏa vào cơ thể, rồi quay về phòng. Khi Diệp Thần Phong xua tan cấm chế trong phòng, mở cửa phòng, hắn thấy Kiều Ngữ Yên mặc chiếc váy lăng la xanh biếc, da trắng như tuyết, tư thái tao nhã, đang đứng ngoài phòng, mỉm cười, nhẹ giọng nói, Ngữ Yên, người đã dung hợp hoàn toàn với lãnh tịch thiên hỏa rồi sao? Ngày hôm trước ta đã dung hợp hoàn toàn với lãnh tịch thiên hỏa rồi, nhưng thấy ngươi bế quan tu luyện, nên không dám quấy rầy. Kiều Ngữ Yên lộ ra nụ cười mê người, ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi, Phong Trần, thu hoạch của ngươi ở cửu trọng hỏa quật thế nào? Thu hoạch rất lớn, vào nhà nói chuyện. Diệp Thần Phong mỉm cười, mời Kiều Ngữ Yên xinh đẹp vào nhà, lấy 10 khối hỏa linh bị giam cầm đưa cho nàng, nói, đây là cho ngươi, luyện hóa 10 khối hỏa linh này, uy lực lãnh tịch thiên hỏa của ngươi hẳn sẽ còn tăng lên. Không, nghe nương nói ngươi đã cho Vọng Thiên Các ta 12 đoàn hỏa linh rồi, ta không thể nhận thêm. Kiều Ngữ Yên lắc đầu, từ chối. Ngữ Yên, nếu ngươi cứ khách khí như vậy, ta sẽ giận đấy. Diệp Thần Phong giả bộ tức giận nói, nhanh nhận lấy đi. Được rồi. Thấy Diệp Thần Phong có chút bá đạo nhét 10 đám hỏa linh quý giá vào tay mình, Kiều Ngữ Yên không từ chối nữa, vui vẻ thu 10 đám hỏa linh vào nhẫn chữ vật. Phong Trần, rốt cuộc ngươi đã gặt hái được hỏa chủng đẳng cấp nào ở cửu trọng hỏa quật? Kiều Ngữ Yên cảm giác thu hoạch của Diệp Thần Phong không chỉ dừng lại ở hỏa linh, tò mò hỏi, đến lúc thiên điện trận đấu ngươi sẽ biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, được rồi, vậy ta sẽ đợi đến lúc ngươi biểu hiện xuất sắc ở thiên điện trận đấu. Thấy Diệp Thần Phong không muốn nói nhiều, Kiều Ngữ Yên thông minh hiểu ý không hỏi thêm, nàng nói nhỏ với tâm trạng tốt, đúng rồi Phong Trần, hôm nay ngươi có thời gian rảnh không? Ngươi muốn ra ngoài dạo chơi? Nhìn Kiều Ngữ Yên ăn mặc tỉ mỉ, xinh đẹp làm người khác vui lòng, Diệp Thần Phong cười nhẹ hỏi, ừ, hôm nay là ngày Thiên Nhai Phường mở, mỗi lần Thiên Nhai Phường mở đều thu hút những nhân vật lớn từ khắp nơi đến giao dịch. Hơn nữa thiên điện cũng sẽ phái người bày quầy bán hàng ở Thiên Nhai Phường. Mỗi lần thiên điện trận đấu đều thu hút những anh hùng hào kiệt từ khắp nơi đến Hỏa Thần Thành. Ngoài việc xem thiên điện trận đấu, thì mục đích là đến Thiên Nhai Phường đào bảo, Kiều Ngữ Yên nhẹ giọng giới thiệu. Hơn nữa, mỗi lần Thiên Nhai Phường mở, đều sẽ có người đào được bảo vật không ngờ, thậm chí có người dùng giá rất rẻ để mua được bảo vật. Không ngờ Hỏa Thần Thành lại có nơi tốt như vậy. Nghe Kiều Ngữ Yên giới thiệu, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, hứng thú với Thiên Nhai Phường tăng lên, vì có sự giám sát của thiên điện, trong Thiên Nhai Phường rất ít hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện. Tuy nhiên, nhiều người thích giao dịch theo hình thức lấy vật đổi vật ở Thiên Nhai Phường. Kể cả khi mua bán, cũng chỉ được dùng cực phẩm hồn tinh làm giao dịch. Kiều Ngữ Yên tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta đến Thiên Nhai Phường dạo chơi. Đào Bảo, nghe xong lời giới thiệu của Kiều Ngữ Yên, Diệp Thần Phong càng thêm hứng thú, thay một bộ quần áo, cùng Kiều Ngữ Yên đi đến Thiên Nhai Phường ở phía tây thành Hỏa Thần Thành. Khi hai người vừa đặt chân đến bên ngoài Thiên Nhai Phường được bao bọc bởi một lớp cấm chế mạnh mẽ, họ thấy nơi đây đã sớm đông nghẹt người, vô cùng náo nhiệt. Ở Thiên Nhai Phường, có thể dễ dàng thấy lục cấp chiến thú hoàng, niết bàn nhân cảnh, thậm chí cả đại năng niết bàn địa cảnh, cho thấy sức hấp dẫn của Thiên Nhai Phường này. Nhiều người vây quanh những quầy hàng rộng rãi cổ kính, lựa chọn bảo vật mình thích, mặc cả với chủ quán. Đồng thời, cũng có những con cáo già ánh mắt sắc bén lượn lờ quanh các quầy hàng, dùng kinh nghiệm dày dặn của mình để đào bảo. Đồ Thiên Vương, Minh Nguyệt Công Chúa, Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên vừa đến Thiên Nhai Phường, đã thấy Đồ Thiên Vương mặc trường bào long văn ám kim, khí vũ hiên ngang, toát lên vẻ vương giả, và Đế Minh Nguyệt mặc váy dài màu vàng nhạt, khí chất cao nhã, như một con chim công kiêu hãnh, đang chọn đồ ở Thiên Nhai Phường cùng vài cao thủ khác. Ngoài Đồ Thiên Vương và Đế Minh Nguyệt, Diệp Thần Phong còn thấy nhiều thiên tài tuyệt thế của Trung ương Đại Lục ở Thiên Nhai Phường. Dù họ cố gắng thu liễm khí tức, che giấu thực lực, nhưng vẻ uy nghiêm và khí thế tự nhiên của họ vẫn thu hút sự chú ý. Khi Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên dạo quanh các quầy hàng đào bảo, giác quan nhạy bén của Diệp Thần Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ xuất hiện. Luồng sát ý này mạnh đến nỗi khiến nhiều người sợ hãi, né tránh, không dám lại gần. Khẽ nghiêng đầu, Diệp Thần Phong thấy một nữ tử mặc đồ võ đạo bó sát người màu đen, dáng người thướt tha, chân dài thon nhỏ, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt nàng không tuyệt sắc nhưng lại mang một vẻ đẹp khác biệt, hiên ngang như thanh kiếm mới rút khỏi vỏ. Sự xuất hiện của nữ tử này khiến Đồ Thiên Vương nhìn nàng vài lần, trong mắt lộ ra một tia khác biệt. Thật là một người phụ nữ lợi hại, Trung ương Đại Lục đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Nhìn bóng hắc y nữ tử ngạo nghễ lướt qua, Diệp Thần Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn có cảm giác chiến lược của nữ tử này e rằng còn trên cả Hỏa Linh Thánh Tử. Nếu giao đấu trực diện, mình cũng chưa chắc dễ dàng thắng nàng. Chương 1134, Đào Bảo, đi Ngữ Yên, chúng ta đi bên kia xem. Người ở Thiên Nhai Phường càng lúc càng đông, Diệp Thần Phong quét mắt một lượt, thấy hướng Tây Bắc có ít người hơn, lập tức cùng Kiều Ngữ Yên đi tới. Bởi vì Kiều Ngữ Yên quá xinh đẹp, tuyệt đại vô song, khi nàng xuất hiện ở Thiên Nhai Phường hướng Tây Bắc, lập tức khiến cho rất nhiều người phải kinh diễm, mà Diệp Thần Phong đứng bên cạnh nàng lại nhận về vô số ánh mắt căm hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Diệp Thần Phong có lẽ đã bị những cặp mắt ghen tị kia xuyên thủng thành tổ ong. Cảm nhận được những ánh mắt ghen tị xung quanh, Diệp Thần Phong hoàn toàn không để tâm, thản nhiên sánh bước cùng Kiều Ngữ Yên, đi đến phía trước. Diệp Thần Phong đột ngột dừng lại, kéo Kiều Ngữ Yên đến một quầy hàng đông người, mắt hướng đến một góc quầy trưng bày một khối ngọc tủy to bằng nắm tay. Tuy rằng nhìn bằng mắt thường, khối ngọc tủy này có vẻ bình thường, nhưng khi phệ thần não nhạy bén quét qua, nó lại khẽ rung động một chút. Rõ ràng, khối ngọc tủy này không hề đơn giản. Dừng lại ở khối ngọc tủy màu xanh đậm, phệ thần não phát tán sức mạnh xuyên qua hồn hải của Diệp Thần Phong, rót vào bên trong. Sau một giây trải qua hàng vạn lần dao động, sức mạnh thẩm thấu vào sâu bên trong ngọc tủy. Khoảng nửa nén hương sau, Diệp Thần Phong thu hồi hồn lực, nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn bà lão mặc áo vải bố xám cho, tóc bạc trắng, bên cạnh chống một cây long đầu quải trượng, hỏi nhỏ, không biết ngọc tủy này bán thế nào? Ngọc tủy này chỉ đổi vật, không bán. Bà lão tóc bạc khẽ nâng mí mắt đầy nếp nhăn, liếc Diệp Thần Phong, giọng nói khàn khàn, không biết tiền bối muốn đổi bằng vật gì. Tuy rằng trước mắt bà lão trông có vẻ già yếu, nhưng Diệp Thần Phong biết rõ, bà chính là một cao nhân thâm tàng bất lộ, thực lực có lẽ đã đạt đến niết bàn địa cảnh, nên khách khí hỏi, bảo vật gì cũng được, điều kiện tiên quyết là phải lọt vào mắt ta. Bà lão khàn giọng đáp, tiền bối, không biết cánh hoa kim biện hỏa liên của ta có thể đổi ngọc tủy này không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, lấy ra một cánh hoa kim biện hỏa liên, hỏi nhỏ, kim biện hỏa liên? Đôi mắt già nua đục ngầu của bà lão lóe lên từng tia tinh quang, đánh giá Diệp Thần Phong thêm vài lần, rồi khàn giọng nói, cánh hoa kim biện hỏa liên tuy chân quý, nhưng chỉ một cánh thì chưa đủ để đổi ngọc tủy này. Tiền bối, không biết người có biết giá trị của ngọc tủy này không? Diệp Thần Phong thấy trong mắt bà lão có hứng thú nồng đậm, cũng không vội tăng giá, hỏi nhỏ, ta không biết, ngọc tủy này là ta lấy được từ thiên ngoại thiên, ta đã nghiên cứu nhiều năm, cũng không thể giải được bí mật của nó, nhưng đồ vật từ thiên ngoại thiên chắc chắn không phải phàm vật. ta không cách nào giải mã bí mật của nó, chỉ có thể nói là ta không có duyên với nó, cho nên mới đem đến đây bán. Bà lão chậm rãi nói, vật từ thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, biết mình đã hỏi sai. Quả nhiên, lời của bà lão vừa dứt, lập tức thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng. Thiên ngoại thiên là nơi hiểm địa bậc nhất trung ương thế giới. Ai cũng biết, hơn nữa có tin đồn, bất cứ thứ gì từ thiên ngoại thiên đều là tuyệt phẩm. Mỗi vật đều có giá trị cao đến không thể tưởng tượng. Ta có một cổ đạo bảo, muốn đổi ngọc tỷ này của tiền bối, không biết có được không? Một nam tử trung niên mặc trường bào hoa lệ, đầu đội mũ cao, khí chất bất phàm, đối với ngọc tỷ thần bí này sinh ra hứng thú lớn. Lấy ra một kiện cổ đạo bảo, hỏi nhỏ, không đổi. Bà lão liếc qua cổ đạo bảo hình núi trong tay người kia. Mặt không chút biểu cảm, khàn giọng nói, tiền bối, ta có một viên cực phẩm đạo đan, muốn đổi ngọc tủy này, không biết có được không? Lại có người ra giá, muốn giao dịch với bà lão, nhưng bà lão đối với cổ đạo bảo và đạo đan không có chút hứng thú nào. Vẻ mặt từ chối mấy người, tiền bối, ta dùng hai cánh hoa kim biện hỏa liên, đổi ngọc tủy này thì sao? Diệp Thần Phong khẽ thở dài, không dám chờ đợi thêm, tăng giá, hai cánh cũng chưa đủ. Bà lão lắc đầu, nói, nếu ta thêm một luồng sinh chi linh có khả năng khởi tử hồi sinh thì sao? Tiền bối có những bảo vật này, chắc chắn có 60% cơ hội vượt qua diệt thế thiên phạt. Đột phá đến niết bàn thiên cảnh, Diệp Thần Phong trầm tư một chút, tiếp tục tăng giá, sinh chi linh, không ngờ trên người ngươi lại có nhiều kỳ vật như vậy. Bà lão nhìn Diệp Thần Phong chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng chói lọi hơn cả mặt trời. Khàn giọng nói, hai cánh hoa kim biện hỏa liên, hai luồng sinh chi linh, ta sẽ đổi ngọc tủy này cho ngươi. Tiền bối, tuy người nói ngọc tủy này đến từ thiên ngoại thiên, nhưng không có bằng chứng chứng minh lai lịch thật sự, hơn nữa người cũng không thể chứng minh giá trị thực của nó. Cho nên, hai cánh hoa kim biện hỏa liên và một luồng sinh chi linh đã vượt quá xa giá trị của nó. Nếu người cố tình hét giá, ta đành phải bỏ qua. Tuy rằng Diệp Thần Phong rất hứng thú với khối ngọc tủy khiến vệ thần não rung động, nhưng sẽ không để bị bà lão dắt mũi. Cái này, được rồi, hai cánh hoa kim biện hỏa liên, một luồng sinh chi linh, ta sẽ trao đổi với ngươi. Bà lão thực sự cần cánh hoa kim biện hỏa liên và sinh chi linh. Hơi do dự một chút, cuối cùng bà cũng hoàn thành giao dịch với Diệp Thần Phong. Giao khối ngọc tủy thần bí này cho hắn. Phong Trần, ngọc tủy này rốt cuộc có lai lịch thế nào, mà khiến ngươi trả giá cao như vậy để đổi? Kiều Ngữ Yên vẻ mặt không hiểu nhìn Diệp Thần Phong, tò mò hỏi, bây giờ còn khó nói, đợi ta về nghiên cứu một chút sẽ nói cho ngươi. Diệp Thần Phong tu ngọc tủy vào càn khôn cảnh, ra vẻ thần bí nói, đi thôi, chúng ta đi gian hàng khác dạo chơi. Vừa nói, Diệp Thần Phong không nán lại bên quầy hàng của bà lão. Kéo tay nhỏ trắng nõn của Kiều Ngữ Yên, nhanh chóng rời đi, đi đến phía trước, một tiếng giao hàng vang dội đột nhiên truyền vào tay Diệp Thần Phong. Thu hút hắn và Kiều Ngữ Yên đến xem, đi qua đường đừng bỏ lỡ, ngàn năm kim tự chiêu bài, già trẻ không gạt, vạn năm linh thảo, quý hiếm khí thạch, thiên thú tinh huyết không thiếu thứ gì, giá cả phải chăng, mọi người đến xem thử đi. Một ông lão vóc dáng không cao, râu trắng dài, đội nón nhọn ra sức hét lớn, thu hút người qua lại. Khi ông ta ra sức giao, việc buôn bán của ông ta trở nên rất náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ liên tục giao dịch với ông ta, mua được những bảo vật trong gian hàng, liếc qua những bảo vật còn lại trong gian hàng của ông lão. Vệ thần não lại rung động một chút, mắt Diệp Thần Phong tập trung vào một khối tinh thạch màu đen sẫm to bằng nắm tay. Không biết khối tinh thạch này bán thế nào? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng cầm khối hắc sắc tinh thạch lên, xem xét kỹ càng rồi hỏi, khối tinh thạch này chỉ đổi cực phẩm đạo bảo. Ông lão đội nón nhọn lim dim đôi mắt nhỏ, nhìn Diệp Thần Phong, cười hì hì nói, đổi cực phẩm đạo bảo. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, không biết lai lịch của tinh thạch này ra sao mà đòi cực phẩm đạo bảo. Nếu ta nói ra giá trị của nó, e rằng nó không chỉ đáng giá một cực phẩm đạo bảo thôi đâu. Ông lão vẫn tươi cười nói, tinh thạch này ta mua. Lúc này, một nam tử vóc dáng khôi ngô, mặc khôi giáp vàng, uy vũ bất phàm đối với khối hắc sắc tinh thạch trong tay Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú lớn. Lấy ra một kiện cực phẩm đạo bảo nói, chờ một chút, hình như ta thấy khối tinh thạch này trước. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn nam tử mặc khôi giáp vàng có thực lực bất phàm. Lạnh lùng nói, vậy thì sao? Nam tử mặc khôi giáp vàng khinh thường nhìn Diệp Thần Phong. Lạnh lùng nói, quy thưởng của Thiên Nhai Phường là ai ra giá trước, vật thuộc về người đó, chẳng lẽ người muốn phá luật? Không sai, Thiên Nhai Phường quả thực có quy củ này. Tiểu hữu, lần sau muốn mua đồ thì hãy nhanh tay, chậm chân là mất cơ hội. Vừa nói, ông lão đội nón nhọn thu lại hắc sắc tinh thạch từ tay Diệp Thần Phong. Giao dịch với nam tử mặc khôi giáp vàng, hì hì. Bị người cướp mất đồ trong lòng nên tức giận sao? Có muốn ta giúp ngươi trộm lại không? Vừa thấy nam tử mặc khôi giáp vàng mua đi vật mình thích, Diệp Thần Phong âm thầm bực tức thì một giọng nói vui vẻ đột nhiên truyền vào tai hắn. Theo hướng giọng nói, Diệp Thần Phong thấy một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh lam đậm, ngũ quan như được đao khắc, tuấn tú, mắt sáng ngời mà sâu thẳm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ phóng khoáng không bị trói buộc, tay phe phẩy một chiếc quạt ngọc đang chậm rãi đi đến. Rốn, nhìn nam tử phóng khoáng ngông nghênh này, Diệp Thần Phong nhận ra ngay, đó chính là Tiết Thiên biến thành, nở nụ cười nhàn nhạt. Phong Trần, ta thật sự bội phục tài tán gái của ngươi, vài ngày không gặp mà ngươi đã tán được một tuyệt đại giai nhân. Tiết Thiên thu quạt ngọc, đánh giá Kiều Ngữ Yên xinh đẹp như tiên nữ, nhẹ giọng nói, mỹ nhân như vẽ, tuyệt sắc vô song, nhất cố huynh nhân thành, tái cố huynh nhân quốc, mỹ nữ, chúng ta có thể làm quen một chút không? Diệp Thần Phong, Phong Trần, hắn là bạn ngươi sao? Bị Tiết Thiên nhìn với ánh mắt nóng bỏng, nghe những lời trêu ghẹo, trên khuôn mặt tinh xảo của Kiều Ngữ Yên xuất hiện hai đóa hồng. Quay đầu nhìn Diệp Thần Phong, ừ, hắn là bạn ta. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, nhìn Tiết Thiên là nữ nhân nhưng lại thích trêu ghẹo người khác. Có chút cạn lời, mỹ nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn một chút, hắn là sói đội lốt ngươi đấy, đừng để bị hắn lừa gạt, cẩn thận bị hắn lừa mất thân thể, lúc đó khóc cũng không kịp. Tiết Thiên thản nhiên nói, Phong Trần, bạn của ngươi thật hài hước. Kiều Ngữ Yên hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói, cười rồi, cười rồi. Ngoái đầu nhìn lại cười cười trăm mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, nhìn Kiều Ngữ Yên nở nụ cười tuyệt mỹ. Tiết Thiên thích thú nói, mỹ nữ, ngươi có biết không, nụ cười vừa rồi của ngươi đã chữa khỏi một trọng bệnh của ta, ngoài ta ra không ai có thể báo đáp ngươi được cả. Kiều Ngữ Yên, thôi đi Tiết Thiên. Ngữ Yên ra mặt mỏng, ngươi đừng trêu nàng nữa. Diệp Thần Phong trừng mắt nhìn Tiết Thiên, tức giận nói, Tiết Thiên, khối tinh thạch vừa bị nam tử mặc khôi giáp vàng mua mất, đối với ta rất quan trọng, không biết ngươi có thể giúp ta trộm về được không? Nếu ta giúp ngươi trộm về, ngươi định cảm ơn ta như thế nào? Tiết Thiên truyền âm nói, giọng điệu tê dại, giữa ta và ngươi nói cảm ơn có phải khách sáo quá không? Diệp Thần Phong cười đáp lại, hay là sau khi việc thành, ta sẽ chiều theo ý muốn của ngươi? Thôi đi, cái của ngươi nhỏ như cây tăm, ta thấy thôi đi. Tiết Thiên trợn mắt nhìn Diệp Thần Phong, cười mắng, được rồi, ngươi đợi ta ở đây, xem ta trộm cả vật đó lẫn đồ lót của hắn cho ngươi. Tiết Thiên nói, chờ một chút, ta chỉ cần hắc sắc tinh thạch thôi, không cần đồ lót của hắn. Diệp Thần Phong vội vàng truyền âm, sợ Tiết Thiên thật sự trộm cả đồ lót của người kia về, làm hắn buồn nôn. Trong chốc lát, Thiên Nhai Phường đột nhiên náo loạn, quần của nam tử mặc khôi giáp vàng vừa dùng một cực phẩm đạo bảo đổi hắc sắc tinh thạch đột nhiên rơi xuống, gây xôn xao. Ai, là ai? Nam tử mặc khôi giáp vàng xấu hổ muốn độn thổ, tay ôm quần, tức giận hét lên, muốn giết người. Mà lúc này, Tiết Thiên mặt tươi cười đắc ý, đã cầm hắc sắc tinh thạch trở về, cho ngươi. Tiết Thiên thoải mái đưa hắc sắc tinh thạch cho Diệp Thần Phong. Ngươi, ngươi làm thế nào vậy? Kiều Ngữ Yên trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, trộm. Tiết Thiên dửng dưng nói, ngươi là kẻ trộm? Kiều Ngữ Yên giật mình hỏi, có thể nói như vậy, nhưng ta thích trộm trái tim của các cô gái hơn. Tiết Thiên phe phẩy quạt ngọc, phóng khoáng nói, đi thôi, chúng ta đi nơi khác xem còn có thể đào được bảo vật gì không. Lấy lại được hắc sắc tinh thạch, tâm trạng Diệp Thần Phong rất tốt, nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, ta không có hứng thú đi đào bảo cùng ngươi, ngươi cứ chậm rãi đi dạo với tình nhân nhỏ của mình đi. Ta đi tán gái khác đây, hy vọng tối nay có thể tán được một cô nương về sưởi ấm giường. Vừa nói, Tiết Thiên phe phẩy quạt ngọc, y phục bồng bềnh, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, xoay người rời đi. Đi thôi, chúng ta không cần để ý đến nàng. Nhìn bóng dáng tiêu sái tự tại của Tiết Thiên, Diệp Thần Phong khẽ lắc đầu, kéo Kiều Ngữ Yên chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một tiếng kêu khẽ vang lên, một bóng hình xinh đẹp đột ngột xuất hiện, chặn đường Tiết Thiên. Tiểu tặc, ta tìm ngươi lâu lắm rồi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Công chúa Đế Minh Nguyệt của Cửu Thiên Thần Quốc tức giận nhìn Tiết Thiên, kẻ đã từng lừa gạt nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ồ, ta tưởng ai, hóa ra là Trăng Sáng cô nương. Nhìn Đế Minh Nguyệt chặn đường mình, Tiết Thiên không hề kinh hoàng, thích thú nói, Trăng Sáng cô nương, ta đã nói với cô rồi, chúng ta không thể đến với nhau, sao cô cứ dây dưa với ta mãi vậy? Ngươi, ngươi vô sỉ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đế Minh Nguyệt xuất hiện hai đóa hồng, tức giận đến lồng ngực phập phồng, căm hận nói, ta thừa nhận ta vô sỉ, đã trộm mất trái tim của cô, nhưng ta thật sự không thích cô tha cho ta đi. Tiết Thiên có thâm thù đại hận với Cửu Thiên Thần Quốc, cố tình nhục nhã nàng, lớn mật. Đồ Thiên Vương xuất hiện, phát ra tiếng gầm giận dữ như sấm trên chín tầng trời, vang vọng bên tai Tiết Thiên, Trăng Sáng cũng là người ngươi có thể ức hiếp sao? Ta thấy ngươi chán sống rồi, thế nào, muốn động thủ với ta sao? Tiết Thiên không hề sợ hãi nói, Thiên Điện nghiêm cấm đánh nhau ở Thiên Nhai Phường, nếu ngươi muốn phá luật thì cứ tự nhiên, dù sao ta sẽ không đánh trả đâu. Vương Thúc, hôm nay tạm tha cho tên hèn hạ vô sỉ này, ta không tin hắn cứ ở mãi trong Thiên Nhai Phường không đi ra. Nghĩ đến việc Tiết Thiên đánh cắp nội y của mình, lại còn khinh bạc mình, Đế Minh Nguyệt hận đến nghiến răng ken két, nhưng thân ở Hỏa Thần Thành, các nàng không dám phá hỏng quy củ của Thiên Điện, chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận trong lòng. Thôi đi, ngươi cho rằng ta sợ lắm chắc? Tiết Thiên nhếch miệng, dửng dưng nói, đại gia ta đứng ngay đây, ngươi cắn ta à? Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không được, chết cũng không xong. Đồ Thiên Vương lạnh lùng cảnh cáo, Một cỗ linh hồn cường đại từ trong hồn hải của hắn bạo phát ra, để lại linh hồn ấn ký trên người Thiết Thiên. Chỉ cần Thiết Thiên rời khỏi Thiên Nhai Phường, hắn có thể cảm ứng được ngay lập tức. Phong Trần, bạn của ngươi cũng rất hay gây chuyện đấy. Kiều Ngữ Yên nhìn Thiết Thiên trước mặt khiêu khích Đồ Thiên Vương và Đế Minh Nguyệt, lo lắng cho nàng. Nàng là người không sợ trời, không sợ đất, bất quá từ khi xuất đạo đến nay, chỉ có một người bắt được nàng, cho nên không cần lo lắng cho nàng. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục dạo chơi, ta cảm thấy nơi đây còn có bảo vật đáng để đào. Nhìn Đồ Thiên Vương và Đế Minh Nguyệt giận đến tím mặt, còn Thiết Thiên thì chẳng hề hấn gì. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, kéo tay Kiều Ngữ Yên đi tiếp, tiếp tục đào bảo tại Thiên Nhai Phường. Khi hắn từ đầu Tây Thiên Nhai Phường đi đến đầu Đông, một quầy hàng tụ tập mấy chục tu sĩ thu hút sự chú ý của hắn, mà gian hàng này đang có hoạt động đổ bảo. Chương 1136, đổ bảo. Đến đây, ai có thể giải khai cái dương này? Lão phu trong gian hàng này đồ vật, có thể tùy ý gọn một món, nếu không giải được, chỉ cần bồi thường cho lão phu một kiện đạo bảo là được. Một lão giả hai mái tóc hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt tròn xoe lộ ra vẻ khôn khéo, mặc đạo bào vải bố đang lớn tiếng hô hào, thật nhiều bảo bối. Nghe tiếng hô của ma bào lão giả, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đi tới. Khi Diệp Thần Phong nhìn thấy một bảo vật trong gian hàng, liền lộ ra vẻ giật mình. Cổ đạo bảo, cực phẩm đạo khí, cực phẩm đại đạo đan, mai rùa long quy, hộ thân phù, linh dược trên 10 vạn năm. Có thể nói mỗi bảo vật trong gian hàng của lão giả đều vô cùng chân quý, nhất là viên ám kim sắc hộ thân phù kia càng bất phàm, giá trị có lẽ còn hơn cả cổ đạo bảo bình thường, có thể chống lại công kích của lão quái niết bàn cảnh. Thiên Nhai Phường quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Tuy rằng lão giả trước mắt trông rất bình thường, trên người càng không có chút sóng linh lực nào như phàm nhân, nhưng từ những bảo vật trong gian hàng của hắn mà xem, lão giả này thật không đơn giản, thực lực chắc chắn rất đáng sợ. Tiền bối, phương pháp phá giải hòm gỗ có yêu cầu gì không? Có người hỏi. Không, bất luận ngươi dùng thủ pháp phá cấm hay dùng vũ lực phá cấm đều được, coi như là vận dụng đạo khí, đạo bảo cũng được, chỉ cần phá tan cấm chế mở được chiếc dương này, các ngươi có thể tùy ý chọn một món trong gian hàng của ta mang đi. Bất quá thời gian phá cấm của các ngươi chỉ có một nén nhang. Ma bào lão giả cười tủm tỉm nói, thật vậy sao? Nghe được lời của ma bào lão giả, mọi người nóng lòng muốn thử, đều không muốn bỏ qua cơ hội tốt hiếm có này. Ta tới, có thể đến Thiên Nhai Phường chọn bảo, đều là người giàu có, không thiếu đạo bảo, mọi người nhao nhao báo danh, tranh nhau lên trước khiêu chiến, chớ chen lấn, chớ chen lấn, từng người một thôi. Nhìn mọi người hứng thú bị khơi dậy, nụ cười trên mặt ma bào lão giả càng đậm, hắn chỉ vào người đứng ở phía trước nhất, một nam tử mặc trường bào hoa lệ, mặt vuông chữ quốc, quanh miệng có một vòng râu đen rậm rạp, thực lực đạt tới lục cấp chiến thú hoàng cảnh nói, người vóc dáng to lớn, bắt đầu từ ngươi đi. Được, áo hoa nam tử lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng bước lên trước, đặt tiền cược của ngươi xuống, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một nén nhang thời gian, mở được hòm gỗ này trên tay ta, ngươi có thể tùy ý chọn một món trong gian hàng mang đi. Nếu trong một nén nhang ngươi không giải được cấm chế hòm gỗ này, đạo bảo đặt cược là của ta. Ma bào lão giả nheo mắt nói, được, không vấn đề. Áo hoa nam tử tự tin thực lực bất phàm, hoàn toàn có năng lực cưỡng ép phá cấm, lấy ra một đạo bảo đặt trong gian hàng, nhận lấy từ tay ma bào lão giả chiếc hòm gỗ trông như bị mọt ăn, nhìn qua có vẻ rất yếu ớt. Mở cho ta. Áo hoa nam tử chợt quát lên một tiếng, một cỗ đạo ý lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tập trung vào hai tay, định mạnh mẽ xé rách cấm chế bên ngoài hòm gỗ, cưỡng ép mở nó. Bất quá, chiếc hòm gỗ này nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng dù áo hoa nam tử đã dùng hết sức, vẫn không thể lay chuyển cấm chế bên ngoài hòm gỗ. Huyết mạch thiêu đốt, không phá được cấm chế, mặt áo hoa nam tử đỏ bừng, không hề từ bỏ, hắn không tiếc giá cao đốt cháy toàn thân huyết mạch, biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, một bóng mờ mãnh hổ dữ tợn hiện ra sau lưng, gia tăng thực lực của hắn. Dưới hình thái thú hồn, sức mạnh bộc phát của áo hoa nam tử đủ sức nghiền nát núi cao, ngăn cách dòng sông, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, nghĩ đủ mọi cách đều không thể lay chuyển cấm chế, càng không thể mở hòm gỗ. Thượng phẩm đạo khí, phá cho ta. Không thể dùng vũ lực xé rách cấm chế hòm gỗ, áo hoa nam tử sử dụng một thượng phẩm đạo khí có uy lực phi phàm, dùng hết toàn lực tấn công hòm gỗ, nhưng vẫn không thể xé rách cấm chế. Thời gian dần trôi qua, một nén nhang đã hết, áo hoa nam tử mệt mỏi gần chết, đành thất bại thua cho ma bào lão giả một đạo bảo. Áo hoa nam tử thua trận, một lão giả tự tin am hiểu trận pháp cấm văn bước lên trước, đặt một đạo bảo rồi bắt đầu phá giải cấm chế hòm gỗ. Dùng máu làm mối, phá cấm, lão giả nhanh chóng phun ra mấy ngụm máu tươi, rót vào trong đó phần lớn cấm chế chi lực, hòa vào cấm chế của hòm gỗ, lập tức, những ánh sáng cấm chế bắn ra từ bên ngoài hòm gỗ, cho ông ta thấy hy vọng phá giải cấm chế, nhưng sau một khắc, ánh sáng cấm chế lưu động ngày càng mờ đi, từng giọt máu hòa lẫn cấm chế bị cấm chế của hòm gỗ làm rung động vỡ tan, cuối cùng biến mất không thấy gì. Phốc phốc phốc, lão giả không hề từ bỏ, không tiếc giá cao liên tục phun máu tươi, tiếp tục dùng máu tươi làm mồi cưỡng ép phá cấm, nhưng ông ta đã nhổ ra mấy lít máu, toàn thân có chút suy nhược, vẫn không thể phá được cấm chế hòm gỗ, cuối cùng thất bại, hai người liên tiếp thất bại, như một gáo nước lạnh dội vào lòng mọi người, khiến họ biết, đây không phải lộc trời cho mà là cạm bẫy, tất cả đều bình tĩnh trở lại, còn ai nữa không, còn ai muốn thử không, mà bảo lão giả thấy mọi người vừa rồi nhau nhau tranh nhau thử bây giờ đều im lặng. Ông nheo mắt, cười tủm tỉm nói, để lão phu thử xem. Lúc này, một lão giả mặc đạo bào trắng, tóc bạc phơ, mặt mũi hồng hào, bước đi mạnh mẽ uy vũ bước tới, đặt một đạo bào lên quầy hàng. Càn Điệp Hầu, hầu gia của Kỳ Lân Thần Quốc, cao thủ niết bàn nhân cảnh. Nhìn lão giả bạch bào, rất nhiều người nhận ra thân phận của ông ta, đó chính là nhất phương chư hầu của Kỳ Lân Thần Quốc. Cao thủ niết bàn nhân cảnh, thực lực vô cùng đáng sợ, hy vọng ngươi có thể thành công. Mà bào lão giả đưa hòm gỗ cho Càn Điệp Hầu, cười tủm tỉm nói, hừ. Càn Điệp Hầu ngạo nghễ liếc nhìn ma bào lão giả trông rất tầm thường. Nhận lấy hòm gỗ, dùng bàn tay phải già nua sờ soạng một hồi, lấy ra một thanh chủy cốt cá cấp bậc cổ đạo bào. Dùng sức đánh vào một góc của hòm gỗ, một kích này của Càn Điệp Hầu có thể nói cực kỳ đáng sợ. Có thể cắt đứt sông ngòi, nhưng không thể làm rung chuyển cấm chế hòm gỗ, khiến ông ta lộ ra một chút kinh ngạc. Keng keng cong, Càn Điệp Hầu sầm mặt lại, nâng thực lực lên 10 phần, từng tiếng đánh đáng sợ vang lên, chủy cốt cá không ngừng đánh vào một góc của hòm gỗ. Tạo ra âm thanh chấn động lớn, phản chấn lực đáng sợ làm không khí rung chuyển dữ dội. Càn Điệp Hầu là cao thủ niết bàn nhân cảnh, mà chủy cốt cá trong tay ông ta lại là cổ đạo bào. Khi dốc toàn lực tấn công, thượng phẩm đạo khí cũng sẽ bị bẻ gãy, nhưng hết lần này đến lần khác không thể tổn thương cấm chế của hòm gỗ. Kim chi đạo đồ, khổ công không có kết quả, Càn Điệp Hầu ngưng tụ ra kim chi đạo đồ có uy lực đáng sợ. Phần lớn kim chi đạo văn trong đạo đồ lan ra, hòa vào bên trong chủy cốt cá, tăng thêm uy lực của cổ đạo bào. Hung hãn tấn công, nhưng cũng giống như hai người trước, Càn Điệp Hầu đã dùng hết sức, vẫn không thể phá được cấm chế bên ngoài hòm gỗ, mà lúc này, thời gian một nén nhang đã trôi qua, ba đầu sáu tay, thời gian đã hết, phá cấm thất bại, cảm thấy mất hết mặt mũi Càn Điệp Hầu không hề ngừng phá cấm, mà biến thành hình thái ba đầu sáu tay cùng động, muốn tiếp tục công kích phá cấm, hừ, thời gian đã hết, cút cho ta, mà bảo lão giả thấy Càn Điệp Hầu vi phạm ước định, không khoan dung, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, một tay áo già nua vung ra. Đạp không tìm tòi, ngưng tụ ra một bàn tay lớn, chụp về phía Càn Điệp Hầu, bất ngờ bị tấn công, Càn Điệp Hầu tức giận tím mặt, giơ chủy cốt cá trong tay đâm thẳng lên trời, nhưng bàn tay lớn mà ma bào lão giả ngưng tụ lại quá kinh khủng. Trực tiếp đập nát công kích của chủy cốt cá, bắt lấy Càn Điệp Hầu sắc mặt đại biến, ném thẳng ông ta ra khỏi Thiên Nhai Phường như ném con gà con. Hí, thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người vây quanh quầy hàng hít vào một hơi, nhìn về phía ma bào lão giả với ánh mắt kính sợ lẫn sợ hãi. Còn ai muốn thử không? Trên gương mặt già nua của ma bào lão giả lại hiện lên nụ cười vô hại, nhìn mọi người đang hoàn toàn kinh ngạc trước thực lực của ông, cười tủm tỉm nói, nhưng lúc này tất cả đều im thin thít, không một ai dám thử nữa. Quầy hàng vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt lập tức trở nên im lặng. Chương 1137, ta tới thử xem a, thực lực thật là đáng sợ. Kiều Ngữ Yên kính sợ nhìn ma bào lão giả, bị thực lực của ông ta làm cho chấn động, đã muốn kéo Diệp Thần Phong rời khỏi nơi này. Ta tới thử xem. Lúc này, một thanh niên mặc trường bào thêu hình hổ văn màu ám kim sắc, da rẻ trắng nõn, khí vũ hiên ngang bước tới, khí tức của hắn tự nhiên hòa quyện với không khí xung quanh, trên trán lộ ra vài phần khí thế bế nghệ thiên hạ, cho thấy sự bất phàm của hắn. Đế Lăng Ca, đại hoàng tử của Cửu Thiên Thần Quốc, nhìn nam tử thần thái phi dương, rất nhiều người nhận ra thân phận của hắn, chính là đại hoàng tử của Cửu Thiên Thần Quốc, một nhân kiệt Đế Lăng Ca. Bất quá, một người tài giỏi như vậy mà vẫn thua tam hoàng tử Đế Phi Dương trong cuộc tranh giành thái tử. Đủ thấy Đế Phi Dương càng thêm lợi hại, càng thêm kinh diễm, đặt một đạo bảo lên bàn, Đế Lăng Ca cầm chiếc hòm gỗ tràn ngập cấm chế lên. Sau một khắc, một tiếng vang lên như tiếng rồng ngâm, hổ gầm, một thanh chiến đao khắc long văn, hổ văn xuất hiện trong tay Đế Lăng Ca. Khi hắn nắm chặt chiến đao, khí thế toàn thân sinh ra biến hóa kinh thiên động địa. Sát khí ác liệt khiến không ít người sợ hãi, không dám đến gần hắn. Chuẩn thánh khí long hổ song sát đao, nhìn chiến đao trong tay Đế Lăng Ca, rất nhiều người kinh hô, nhận ra lai lịch cây đao. Chuôi đao này xuất từ tay Tịch Diệt đại sư, vị thánh sư đệ nhất của Cửu Thiên Thần Quốc, là một trong ba chuẩn thánh khí tâm đắc nhất mà ông ta hao phí vô số tâm huyết luyện chế. Có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, uy lực vô cùng đáng sợ. Đế Lăng Ca, Diệp Thần Phong đang khống chế phệ thần não suy diễn mọi việc. Nhìn Đế Lăng Ca với khí thế kinh người, rất muốn biết thực lực của đại hoàng tử Cửu Thiên Thần Quốc này đến mức nào. Phá cho ta, Đế Lăng Ca ném hòm gỗ lên cao, toàn thân vụt lên không trung, âm dương đạo đồ, thiên chi đạo đồ hiện ra. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân cùng long hổ song sát đao hợp làm một, đạo ý đáng sợ lập tức bùng nổ, khiến tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở và sợ hãi. Khi Đế Lăng Ca diễn hai đại đạo đồ đến mức tận cùng, chém ra một đao kinh thiên động địa, chém vào cấm chế hòm gỗ, cấm chế hòm gỗ đột nhiên rung chuyển dữ dội, vỡ ra từng vết rách nhỏ, cả chiếc hòm gỗ nặng nề rơi xuống đất, không mở ra được. Nhìn chiếc hòm gỗ rơi trên mặt đất, nhưng nhanh chóng khép lại, Đế Lăng Ca khẽ cau mày, lộ vẻ ngoài ý muốn, vừa rồi một đao kia, hắn đã dồn lực công kích đến cực hạn, hai đại đạo đồ cũng diễn đến mức tận cùng, dù là cực phẩm đạo khí cũng có thể chém đứt, nhưng một đao chém vào cấm chế hòm gỗ, lại không thể bổ ra, điều này khiến hắn có chút bất ngờ, không đơn giản. Đế Lăng Ca lộ vẻ ngạc nhiên, mọi người vây xem cũng lộ vẻ kinh hãi, họ không thể tin được, một chiếc hòm gỗ cấm chế lại có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc chắn đến vậy. Chặn được một đao công kích của Đế Lăng Ca, tiểu bối, lực công kích của ngươi quả thật không tệ, nhưng muốn dựa vào vũ lực xé rách cấm chế hòm gỗ còn kém xa lắm. Ma Bảo lão giả nhìn Đế Lăng Ca đang cau mày, chậm rãi nói, tiền bối, vãn bối xin thử lại một đao, nếu đao này vẫn không có kết quả, đạo bảo này sẽ là của tiền bối. Tuy rằng lời của Ma Bảo lão giả có chút khó nghe, nhưng Đế Lăng Ca biết, mình đã gặp cao nhân rồi, không dám láo xược. Khách khí nói, tùy ý, Ma Bảo lão giả cười tủm tỉm nói, hô, Đế Lăng Ca hít sâu một hơi, hai đại đạo đồ lại hiện ra trên người, khi hai đại đạo đồ được hắn diễn đến mức tận cùng. Đế Lăng Ca nhanh chóng vung một đao này như giết vào khoảng không, một đao này như ngân hà rơi xuống đất, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, long hổ song sắt đao trong tay Đế Lăng Ca đã chém vào chiếc hòm gỗ. Đao ý đáng sợ lập tức tràn ngập ra, dọa những người thực lực không đủ, võ đạo chi tâm không mạnh suýt chút nữa vỡ tim, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Mà Kiều Ngữ Yên, người ở tứ cấp chiến thú hoàng cảnh, cũng bị một đao tràn ngập sát ý kia ảnh hưởng, hai chân mềm nhũn, tựa vào người Diệp Thần Phong, cong, mặt ngoài hòm gỗ vang lên một tiếng lớn, đao thứ hai của Đế Lăng Ca tuy đã làm vỡ cấm chế của hòm gỗ, nhưng vẫn không thể bổ ra, mở được hòm gỗ, vãn bối nhận thua, đạo bảo này là của tiền bối. Sau hai đao, Đế Lăng Ca không tiếp tục ra đao thứ ba, bởi vì hắn hiểu rõ, dùng sức công kích của mình, thực sự không thể trực tiếp xé rách hòm gỗ cấm chế. Nếu cứ tiếp tục tấn công, cũng không có ý nghĩa gì, hiểu được tiến thoái, ngươi rất không tệ. Ma Bảo lão giả nhìn Đế Lăng Ca chủ động dừng tay, trong đôi mắt già nua vần đục lộ ra vẻ tán thưởng, chậm rãi nói, còn ai muốn thử không? Nếu không ai, lão hán ta phải dẹp quầy. Ma Bảo lão giả nhìn những người với vẻ mặt khác nhau, chậm rãi nói, thấy cả đại hoàng tử Đế Lăng Ca của Cửu Thiên Thần Quốc cũng không thể phá vỡ hòm gỗ cấm chế, mọi người ở đây hoàn toàn xác định rằng đây là một cái bẫy, hòm gỗ cấm chế này căn bản không thể mở ra. Nếu không ai, vậy để ta thử xem đi. Lúc này, Diệp Thần Phong, người một mực khống chế phệ thần não để thôi diễn, lên tiếng, sau khi phệ thần não suy diễn kỹ càng, hắn đã nắm bắt được sự thật về cấm chế này và tìm ra phương pháp phá giải. Hơn nữa, trong phệ thần não, hắn còn tìm thấy lai lịch của cấm chế này. Nhìn Diệp Thần Phong chậm rãi bước ra, mọi người xung quanh lộ ra vẻ khinh thường. Trong mắt họ, ngay cả đại hoàng tử Đế Lăng Ca của Cửu Thiên Thần Quốc, người có cảnh giới niết bàn nhân cảnh, cũng không phá nổi hòm gỗ cấm chế này. Thì Diệp Thần Phong chỉ là một tứ cấp chiến thú hoàng cảnh, chắc chắn không thể phá vỡ. Hắn làm vậy chỉ là để lấy lòng mọi người. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ rất tự tin. Ma Bảo lão giả nheo mắt nhìn Diệp Thần Phong từ trên xuống dưới, chậm rãi nói, niềm tin tuyệt đối thì không, nhưng có tám phần. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, lời của hắn lập tức gây ra tiếng ồn ào. Còn những người thất bại trong việc phá cấm chế như Đế Lăng Ca thì sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Ngươi đã có nắm chắc như vậy, vậy thử xem đi, hy vọng ngươi không phải đang khoác lác. Ma Bảo lão giả cười tủm tỉm nói, nếu ta không nhìn nhầm, cấm chế trong hộp này hẳn là Khốn Thiên Cấm, lưu truyền từ thời thượng cổ, có thể giam cầm thánh thú, nhưng theo ta quan sát, Khốn Thiên Cấm này chỉ là bản sao, chỉ có một chút chân lý của Khốn Thiên Cấm, uy lực không bằng 1% so với Khốn Thiên Cấm thật sự. Diệp Thần Phong lấy ra một đạo bảo đặt trong quầy hàng, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hòm gỗ lưu động cấm chế cường đại, chậm rãi nói, ong ong, lời Diệp Thần Phong vừa dứt, trong đôi mắt già nua vẩn đục của Ma Bảo lão giả bắn ra những tia tinh quang, nếp nhăn trên mặt hoàn toàn giãn ra, lộ ra một tia kinh hỉ. Không sai, đây chính là Khốn Thiên Cấm, tiểu huynh đệ thật có nhãn lực, ngươi mau thử xem có thể phá vỡ Khốn Thiên Cấm này không. Nếu có thể, đồ vật trong quầy hàng này ngươi tùy ý chọn. Ma Bảo lão giả có chút hưng phấn thúc giục, nhìn vẻ kích động của Ma Bảo lão giả, những người vừa mỉa mai Diệp Thần Phong đều mắt choáng váng. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, xòe bàn tay ra, chậm rãi sờ soạng hòm gỗ cấm chế. Sau một khắc, ngón tay Diệp Thần Phong nhanh như chớp điểm ra, một ngón điểm vào một vị trí trên hòm gỗ cấm chế. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thu ngón tay lại, rồi liên tiếp điểm ra 9 ngón, lần lượt điểm vào các vị trí khác trên hòm gỗ cấm chế. Lập tức, từng đợt sóng năng lượng từ ngón tay Diệp Thần Phong lan tỏa ra xung quanh. Rất nhanh, trên hòm gỗ cấm chế xuất hiện chằng chịt vết rách, và vết rách càng lúc càng lan rộng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ hòm gỗ. Cảnh tượng quỷ dị này khiến toàn trường kinh ngạc, tất cả mọi người đều mắt choáng váng, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Chương 1138, Ba Đại Trọng Bảo. Chuyện này, hai người bọn họ có phải đã bàn bạc trước, cố tình diễn một màn kịch không? Chắc không đâu, lão nhân kia là một thế ngoại cao nhân, Càn Điệp Hầu bị hắn ném ra ngoài như ném con gà con. Chắc không rảnh mà đùa giỡn chúng ta như vậy. Nhìn Diệp Thần Phong dùng 10 ngón tay làm nứt hòm gỗ cấm chế, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, nhớ lại những lời bàn tán ồn ào trước đó, cả khung cảnh trở nên ồn ào chưa từng có. Sau 10 ngón, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng ngưng kết, tạo ra những đạo văn tự phá cấm, hòa vào các vết rách trên khốn thiên cấm, khiến một vết nứt không thể khép lại. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lại liên tiếp điểm ra 10 ngón, điểm vào cùng một vị trí vừa rồi, một lần hành động làm hòm gỗ cấm chế vỡ nát hoàn toàn. Cô thấy Diệp Thần Phong phá vỡ hòm gỗ cấm chế dễ dàng như vậy, cả khung cảnh lập tức im lặng, mọi người trợn tròn mắt nhìn chiếc hòm gỗ đã mở trong tay Diệp Thần Phong, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Ngươi thực sự hiểu phương pháp phá giải khốn thiên cấm? Trong đôi mắt đục ngầu của Ma Bào lão giả bắn ra những tia tinh quang, ông nhìn Diệp Thần Phong như nhìn một chân bảo hiếm có, hưng phấn nói, tiền bối, giờ ta có thể chọn bảo vật rồi chứ? Diệp Thần Phong mỉm cười nhìn Ma Bào lão giả đang kích động, chậm rãi nói, được, đương nhiên được, đồ vật trong quầy hàng này ngươi tùy ý chọn, tùy tiện chọn. Ma Bào lão giả dùng đôi mắt già nua vẩn đục không ngừng quan sát Diệp Thần Phong như muốn nhìn thấu hắn. Ta muốn hộ thân phù này. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn các bảo vật trong quầy hàng, cầm lấy viên hộ thân phù màu ám kim có giá trị cao nhất, hư hư thực thực là chuẩn thánh cấp, xoay người định rời đi. Chờ một chút, tiểu hữu chờ đã. Lúc này Ma Bào lão giả đột ngột giơ tay nắm lấy cánh tay hắn, sợ hắn chạy mất. Sao vậy tiền bối, ngươi còn có việc? Diệp Thần Phong nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nheo đang nở nụ cười của Ma Bào lão giả, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu hữu, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc, sau khi thành công đồ vật trong quầy hàng này ngươi có thể tùy ý chọn 3 cái mang đi. Ma Bào lão giả cười tủm tỉm nói, tiền bối sẽ không muốn nhờ ta giúp ngươi giải khốn thiên cấm thật sự chứ? Diệp Thần Phong đã sớm đoán được Ma Bào lão giả chỉ là thả con tép bắt con tôm, cười đáp lại, tiểu hữu quả nhiên là người thông minh, chỉ cần tiểu hữu giúp ta việc này, ta nhất định hậu báo. Nụ cười trên mặt Ma Bào lão giả càng đậm, hậu báo, chỉ bằng những thứ trong quầy hàng của tiền bối, e là không xứng với hai chữ hậu báo. Tuy rằng những đồ vật trong quầy hàng của Ma Bào lão giả có giá trị cực cao, mỗi thứ đều có thể khiến người ta tranh nhau mua, nhưng Diệp Thần Phong biết, đối với cao thủ như Ma Bào lão giả, những thứ này không hề hiếm có, hắn cố ý muốn tống tiền của Ma Bào lão giả những thứ chân quý hơn. Được, chỉ cần tiểu hữu giúp ta cởi bỏ khốn thiên cấm thật sự, ta sẽ tặng riêng tiểu hữu 3 bảo vật. Nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong, Ma Bào lão giả nghiến răng, lấy ra 5 bảo vật từ trong càn khôn giới chỉ để Diệp Thần Phong chọn. Xích kim huyết chi, nhìn khối linh chi to bằng nắm tay, toàn thân màu vàng đỏ, bên trong như có dòng máu màu đỏ tươi đang chảy, tỏa ra nhiệt lượng cuồn cuộn, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, xích kim huyết chi này có giá trị cực cao, chỉ có thể sinh trưởng ở nơi giao nhau giữa kim và hỏa. Hơn nữa sinh trưởng cực kỳ chậm, để đạt được kích thước như nắm tay, cần ít nhất 30 vạn năm, đối với cao thủ hệ hỏa, giá trị của xích kim huyết chi có thể sánh với thánh đan, tuyệt đối sẽ khiến họ nguyện ý trả bất cứ giá nào để đổi lấy. Ngoài xích kim huyết chi, một tấm trận đồ hơi ố vàng, bị rách một góc cũng thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Tuy rằng tấm trận đồ này có chỗ rách, nhưng khi phệ thần não xâm nhập vào, lập tức cảm nhận được sự huyền diệu của nó. Hơn nữa, hắn có niềm tin với phệ thần não, tin rằng chỉ cần cho thời gian, thông qua sự suy diễn của phệ thần não, hoàn toàn có khả năng tu bổ tấm tàn đồ này. Ngoài xích kim huyết chi và tàn đồ, Diệp Thần Phong bắt đầu xem xét bảo vật thứ 3. Tuy rằng một trường thương chuẩn thánh khí và một viên chuẩn thánh đan 10 văn có giá trị cực cao, nhưng ánh mắt Diệp Thần Phong lại hướng về một chiếc hộp màu đen. Tiền bối, không biết trong chiếc hộp đen này là vật gì? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Hắc huyết, khóe mắt Ma Bào lão giả hơi run rẩy, chậm rãi nói, hắc huyết, loại hắc ô huyết có thể làm ô uế thánh bảo. Trong phệ thần não có giới thiệu về hắc ô huyết, hắc ô huyết là một trong 5 loại ô huyết nổi tiếng trên thế gian. Không gì là không thể ô uế, ngay cả thánh bảo dính phải hắc ô huyết cũng sẽ bị tổn thương, uy lực giảm đi nhiều. Có thể nói, hắc ô huyết là khắc tinh của mọi đạo bảo, thánh bảo, giá trị không thể đo lường. Những người xung quanh cũng có rất nhiều người nghe qua hắc ô huyết. Ngay cả đại hoàng tử Đế Lăng Ca của Cửu Thiên Thần Quốc cũng nảy sinh hứng thú nồng hậu với hắc ô huyết, trong lòng nghĩ cách làm sao để có được nó. 5 bảo vật này quả thực bất phàm, đáng để ta tốn chút sức lực phá khốn thiên cấm. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết trên người Ma Bào lão giả chắc chắn còn có những trọng bảo chân quý hơn, nhưng hắn hiểu rõ mình chắc chắn không thể tống tiền được nữa. Hắc huyết, xích kim huyết chi và tàn đồ đã đủ chân quý để hắn ra tay toàn lực. Được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta phá vỡ khốn thiên cấm, 5 bảo vật này ngươi có thể tùy ý mang đi 3 cái. Vừa nói, mà bảo lão giả lấy ra một chiếc hộp sắt hình vuông màu đen tuyền. Nhìn như không có bất kỳ khe hở nào, tựa như được tạo ra tự nhiên, đưa cho Diệp Thần Phong, Khốn Thiên Cấm, đây mới thực sự là Khốn Thiên Cấm. Cảm nhận được sức mạnh cấm chế đáng sợ tràn ngập trên bề mặt chiếc hộp sắt hình vuông, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, sức mạnh của phệ thần não hoàn toàn bộc phát, trải qua hàng vạn lần dò xét, thấm vào trong Khốn Thiên Cấm, tìm kiếm các điểm yếu của cấm chế. Giả vờ giả vịt, ta không tin với thực lực tứ cấp chiến thú hoàng cảnh của hắn có thể phá được Khốn Thiên Cấm. Đúng vậy, nghe nói Khốn Thiên Cấm là một trong 10 đại cấm chế thời thượng cổ, có thể vây khốn thánh thú, khóa chặt các ngôi sao, chỉ bằng đạo hạnh của hắn mà dám thử phá cấm, ta thấy không chừng sẽ bị sức mạnh của Khốn Thiên Cấm đánh chết đấy. Những người vây xem không thiếu người uyên bác, từng nghe đến danh tiếng của Khốn Thiên Cấm, biết rõ uy lực của nó, bọn họ tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong có thể tạo ra kỳ tích, mang đi những bảo bối đủ để khiến họ đỏ mắt, đều câm miệng cho ta, ai còn nói nhảm, ta ném kẻ đó ra khỏi đây. Mà bảo lão giả nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, mặt trầm xuống, một luồng khí thế như núi từ trong thân thể già nua của ông phóng ra. Lạnh lùng cảnh cáo, cảm nhận được khí thế cảnh cáo của ma bảo lão giả. Những người khó thở giống như chim sợ cành cong lập tức im lặng. Tuy nhiên, lúc này không ai rời đi, họ đều muốn biết, Diệp Thần Phong rốt cuộc có thể cởi bỏ Khốn Thiên Cấm này hay không. Diệp Thần Phong cầm chiếc hộp sắt đen trong tay, kết hợp với những lần sờ soạng trước đó, khống chế phệ thần não để suy diễn trong vòng một nén nhang. Đã tìm ra 48 điểm yếu của cấm chế Khốn Thiên Cấm. Theo những giới thiệu chi tiết của phệ thần não về Khốn Thiên Cấm, nó có tổng cộng 64 điểm yếu cấm chế. Chỉ khi tìm được hết các điểm yếu này, lần lượt phá vỡ, mới có thể phá vỡ hoàn toàn Khốn Thiên Cấm. Tuy nhiên, uy lực của Khốn Thiên Cấm quá lớn, phệ thần não dù suy diễn cực nhanh cũng không thể tìm ra toàn bộ 64 tọa độ không gian ẩn. Sâu trong một thời gian ngắn, do dự một chút, Diệp Thần Phong đột ngột ra tay, ngón tay mang theo sức mạnh ngàn cân liên tục đâm vào các điểm yếu của cấm chế. Lập tức, Khốn Thiên Cấm phong ấn chiếc hộp sắt đen giống như nước sôi, kịch liệt sôi trào, từng vết rách nhỏ xuất hiện có thể thấy bằng mắt thường, lan rộng ra khắp nơi. Sự biến đổi của Khốn Thiên Cấm khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ma bào lão giả hai mắt càng sáng lên, lộ ra vẻ kích động nồng nàn. Chương 1139, đạo si, lợi hại, Khốn Thiên Cấm này không hổ là kỳ cấm thời thượng cổ. 64 tọa độ không gian này hết vòng này đến vòng khác. Rất nhiều tọa độ không gian lại được giấu dưới các tọa độ không gian khác. Muốn tìm ra toàn bộ thật không dễ. Khi Diệp Thần Phong tấn công vào 48 điểm yếu cấm chế, phệ thần não vẫn đang suy diễn cực nhanh. Sau khi tiếp tục thăm dò không ngừng, hắn đã tìm được 63 điểm yếu, nhưng điểm yếu cuối cùng vẫn chưa được tìm thấy. Điểm yếu cuối cùng này rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, trầm tư một chút, Diệp Thần Phong nhanh chóng dùng ngón tay như điện chớp đâm vào 63 điểm yếu cấm chế. Lập tức, Khốn Thiên Cấm giam cầm chiếc hộp sắt đen đầy những vết nứt chằng chịt. Thấy Khốn Thiên Cấm sắp bị phá, Diệp Thần Phong lại không thể điểm ra ngón tay cuối cùng. Cuối cùng, các vết nứt trên Khốn Thiên Cấm lại khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cái này, tiểu hữu, sao ngươi lại dừng lại? Ta cảm thấy vừa rồi chỉ còn một bước nữa là có thể phá được Khốn Thiên Cấm rồi. Thấy Khốn Thiên Cấm nhanh chóng khép lại, nụ cười trên mặt ma bào lão giả lập tức cứng đờ. Vội vàng nói, Khốn Thiên Cấm này có 64 điểm yếu cấm chế. Chỉ khi tìm được cả 64 điểm yếu này mới có thể phá hủy Khốn Thiên Cấm. Nhưng ta vừa rồi chỉ tìm được 63 điểm yếu. Cho nên phá cấm thất bại. Diệp Thần Phong chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí, mắt nhìn chằm chằm vào Khốn Thiên Cấm đã khép lại hoàn toàn. Trầm tư suy nghĩ, không vội, không vội, ngươi cứ từ từ tìm, ta tin rằng với bản lĩnh của tiểu hữu, nhất định có thể tìm ra điểm yếu cuối cùng này. Biết Diệp Thần Phong chỉ còn thiếu một điểm yếu cấm chế là có thể phá hủy Khốn Thiên Cấm. Mà bảo lão giả lộ ra ánh mắt còn sáng hơn cả ngôi sao. Nóng lòng muốn biết chiếc hộp sắt mà ông đã phải trải qua cửu tử nhất sinh để có được. Bên trong rốt cuộc ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa gì? Những người vây xem nghe được lời của Diệp Thần Phong, không khỏi hít vào một hơi, nhìn Diệp Thần Phong với con mắt khác, trong lòng thầm suy đoán thân phận của hắn, làm thế nào mới có thể tìm được điểm yếu cấm chế cuối cùng này. Diệp Thần Phong càng nhíu mày chặt hơn, tốc độ suy diễn của phệ thần não càng lúc càng nhanh. Hơn một canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong vẫn chưa có thu hoạch gì. Không đúng, nếu trong Khốn Thiên Cấm này thực sự có điểm yếu cấm chế thứ 64, thì với khả năng thôi diễn nghịch thiên của phệ thần não, nhất định có thể tìm ra. Xem ra để phá Khốn Thiên Cấm này còn cần một phương pháp đặc biệt. Trầm tư một lát, trong đầu Diệp Thần Phong chợt lóe lên một tia sáng, cảm nhận được vấn đề nằm ở đâu. Kiếm chi đạo đồ, để chứng minh suy đoán của mình là đúng, Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý nghĩ, kiếm chi đạo đồ liền hiện ra quanh thân hắn, 108 đạo kiếm văn vờn quanh bên trong đạo đồ, khơi dậy kiếm uy vô tận. Kiếm chi đạo đồ, với thực lực tứ cấp chiến thú hoàng cảnh của hắn, lại ngưng tụ ra kiếm chi đạo đồ, chẳng lẽ hắn đến từ chính kiếm tông, là đỉnh cấp thiên tài của kiếm tông? Rất có khả năng này, thiên tài kiếm tông quả nhiên bất phàm. Chứng kiến Diệp Thần Phong ngưng tụ ra kiếm chi đạo đồ, không ít người đã hiểu lầm thân phận của hắn, xì xào bàn tán, không, hắn không phải là người của kiếm tông ta. Một nữ tử thân mặc võ đạo phục đen bó sát người, vóc dáng nóng bỏng, tràn ngập kiếm ý cùng sát khí nồng đậm đột nhiên xuất hiện. Trong con ngươi sắc bén của nàng bắn ra đạo đạo chiến ý. Cao ngạo nói, kiếm thiên tư, không ngờ người cũng tới rồi. Nhìn người phụ nữ này tư thế hiên ngang, lộ ra vẻ đẹp khác biệt, Đế Lăng Ca ánh mắt sáng lên, nở nụ cười như gió xuân, chậm rãi tiến lại gần. Kiếm thiên tư, hóa ra là nàng, tuy rằng kiếm thiên tư rất ít khi xuất hiện công khai, nhưng danh tiếng của nàng lại rất lớn. Đệ nhất nhân trẻ tuổi của kiếm tông, tiên thiên kiếm thể, kiếm thuật vô song, ở nhất cấp chiến thú hoàng cảnh đã tu luyện kiếm đạo đến viên mãn cảnh giới. Từ khi xuất đạo đến nay hiếm khi thua trận, là một trong những tuyệt thế yêu nghiệt hot nhất trung ương đại lục. Ta đến đây, chẳng qua là muốn xem có người nào đáng để ta ra tay hay không. Kiếm thiên tư kiêu ngạo như một con khổng tước nói, Đế Lăng Ca, khi nào đó cùng ta hảo hảo tỉ thí một trận, để ta xem mấy năm này ngươi đã tiến bộ bao nhiêu. Được thôi, sau cuộc tranh tài ở thiên điện, ta sẽ đấu với ngươi. Nếu ngươi thua thì sao? Đế Lăng Ca ánh mắt nóng bỏng nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng không kém phần lạnh lùng của kiếm thiên. Tư nói, ta nói rồi, nếu ngươi có thể chiến thắng ta, ta sẽ gả cho ngươi, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, muốn đánh bại ta vẫn còn chưa đủ. Kiếm thiên tư lạnh lùng nói, hoàn toàn không nể mặt Đế Lăng Ca chút nào, mà Đế Lăng Ca cũng không tức giận, mặt tươi cười đứng bên cạnh. Đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong. 63 đạo kiếm chi đạo văn đồng thời đánh về phía 63 điểm tiết chế cấm chế của Khốn Thiên Cấm. Răng rác, đồng thời bị 63 đạo kiếm chi đạo văn công kích. Khốn Thiên Cấm lại xuất hiện những vết rách lớn, trải rộng toàn bộ hộp sắt. Cùng lúc đó, Phệ Thần Não cực nhanh thôi diễn, cảm nhận được vị trí điểm tiết chế thứ 64 của Khốn Thiên Cấm. Quả nhiên, đồng thời công kích 63 điểm tiết chế cuối cùng mới xuất hiện. Xác nhận suy đoán của mình, Diệp Thần Phong không chút do dự, thanh đồng kiếm hồn bay ra khỏi hồn hải của hắn. Với tốc độ cực nhanh đánh vào điểm cuối cùng, cũng là điểm có uy lực lớn nhất, ẩn sâu trong Khốn Thiên Cấm, thanh đồng kiếm hồn. Ngay khi thanh đồng kiếm hồn xuất hiện, ánh mắt của kiếm thiên tư bị thu hút sâu sắc, trên gương mặt cao ngạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Răng rác, dưới công kích của thanh đồng kiếm hồn, cấm chế dày đặc bị xé toạc, điểm tiết chế cuối cùng của Khốn Thiên Cấm bị phá nát. Khốn Thiên Cấm giam cầm hắc sắc thiết hạp cũng biến mất theo. Gỡ ra rồi, thật sự gỡ ra rồi. Ngay khi Diệp Thần Phong phá vỡ Khốn Thiên Cấm, Ma Bào lão giả lập tức đoạt lại hắc sắc thiết hạp từ tay Diệp Thần Phong. Nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, "Tiểu Hữu, ngươi thật là cao tay, vậy mà lại phá được Khốn Thiên Cấm, còn tu luyện ra thanh đồng kiếm hồn, quả thật không đơn giản." Ma Bào lão giả cười tủm tỉm nói, "Tiền bối, vãn bối có thể chọn ba bảo vật mang đi không?" Diệp Thần Phong nhìn Ma Bào lão giả đang kích động, nhỏ giọng hỏi, "Đương nhiên, năm bảo vật này ngươi tùy ý chọn." Ma Bào lão giả tuy chưa mở hắc sắc thiết hạp, nhưng không còn Khốn Thiên Cấm, lão vẫn cảm thấy bảo vật trong hộp sắt là bất phàm. Thập phần thoải mái nói, "Được, vậy vãn bối xin không khách khí." Vừa nói, Diệp Thần Phong thu hắc ô huyết, trận đồ rách nát và xích kim huyết chi vào càn khôn kính. Chọn xong bảo vật, Diệp Thần Phong định kéo Kiều Ngữ Yên rời đi. Lúc này, Ma Bào lão giả đột nhiên ngăn hắn lại, cười hì hì nói, "Tiểu Hữu, ta thấy chúng ta có duyên, ngươi có hứng thú bái lão phu làm sư phụ, trở thành đại đệ tử của lão phu không? Nếu ngươi đồng ý, khi lão phu xuống mồ sẽ truyền y bát lại cho ngươi." Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối chưa có ý định bái sư. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển từ chối, "Tiểu Hữu, lão phu thật sự cảm thấy có duyên với ngươi, hơn nữa cả trung ương đại lục, ngươi muốn bái ta đạo sĩ làm đồ đệ, phòng chừng có thể xếp hàng dài đến tận Hỏa Thần Thành. Ngươi suy nghĩ lại xem." Chứng kiến thủ đoạn và tiềm lực của Diệp Thần Phong, Ma Bào lão giả càng thêm hứng thú với hắn. Đạo sĩ, một trong 10 đại tán tu của trung ương thế giới. Nghe Ma Bào lão giả tự giới thiệu, những người vây xem đều hít vào một hơi. Bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao Ma Bào lão giả lại lợi hại như vậy. Đây chính là một trong những tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất của trung ương thế giới. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối thực sự không có ý định bái sư. Cáo từ, tuy bái đạo sĩ làm sư phụ, Diệp Thần Phong sẽ có chỗ dựa ở trung ương thế giới. Nhưng trên người hắn có quá nhiều bí mật, lại không hiểu rõ về đạo sĩ, nên kiên quyết từ chối. Nói xong, Diệp Thần Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Kiều Ngữ Yên. Dưới ánh mắt tiếc nuối của đạo sĩ, nhanh chóng rời đi. Chương 1140, Thủy Hàn Yên lừa bịp tống tiền. Phong Trần, ngươi thật sự từ chối sao? Đó là đạo sĩ đấy, một trong 10 đại tán tu của trung ương thế giới, một cao thủ đỉnh cao. Nếu ngươi có thể bái ông ta làm thầy, ở trung ương thế giới sẽ không ai dám trêu chọc ngươi. Danh tiếng của đạo sĩ ở trung ương thế giới quá lớn. Kiều Ngữ Yên không thể tưởng tượng được Diệp Thần Phong lại từ chối yêu cầu tu đồ của đạo sĩ. Được rồi Ngữ Yên, đừng xoắn suýt chuyện này nữa. Đến đây, cái này tặng cho ngươi. Diệp Thần Phong lấy ra chiếc vòng cổ hình dạng tinh xảo, xinh đẹp ám kim sắc hộ thân phù đưa cho Kiều Ngữ Yên. Phong Trần, chuyện này, hộ thân phù này là ta chọn cho ngươi, Nào, nhỏ một giọt máu lên trên, ta sẽ đeo cho ngươi. Diệp Thần Phong cắt lời Kiều Ngữ Yên, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Gặp ánh mắt dịu dàng của Diệp Thần Phong, lòng Kiều Ngữ Yên tràn đầy ngọt ngào, ngoan ngoãn cắn nhẹ đầu ngón tay, ép ra một giọt máu rơi lên ám kim sắc hộ thân phù. Tiếp đó, Diệp Thần Phong vòng ra sau lưng nàng, đeo chiếc hộ thân phù hình vòng cổ lên cổ trắng nõn của nàng, khiến nàng càng thêm quyến rũ, thật ngọt ngào, thật là khiến người ta hâm mộ. Ngay lúc Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên chuẩn bị rời đi, một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Một nữ tử mặc nam trang đen, tay phe phẩy quạt xếp, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, mắt phượng, mặt trái xoan, môi son một điểm đỏ tươi, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, vũ mị kiều diễm, được hai tùy tùng đi cùng chậm rãi tiến đến. Nhìn người phụ nữ mặc nam trang này, đồng tử của Diệp Thần Phong không tự chủ co lại, hắn không ngờ lại gặp công chúa Thủy Hàn Yên của Bát Kỳ Thần Quốc ở đây. Sao, thấy ta bất ngờ lắm hả? Thủy Hàn Yên hơi nhếch đôi môi đỏ mọng, lộ ra nụ cười diêm dúa, chậm rãi nói, quả thật có chút bất ngờ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ta là người của trung ương thế giới, thấy ta có gì lạ? Ngược lại là ngươi, thôi được rồi, ngươi tìm ta không phải chỉ để chào hỏi đâu nhỉ? Có chuyện gì? Diệp Thần Phong ngắt lời Thủy Hàn Yên, không để nàng tiết lộ quá nhiều thông tin về mình. Ta chuẩn bị mượn Thiên Vực Đại Môn để chuyển tu Niết Bàn Cảnh, muốn bốn mảnh cánh hoa kim biện hỏa liên. Thủy Hàn Yên thẳng thắn nói ra. Được, nhưng ngươi cần dùng đồ để đổi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được thôi, ta sẽ dùng một bí mật để trao đổi với ngươi. Thế nào? Thủy Hàn Yên nhếch miệng cười, lộ ra vẻ giảo hoạt. Truyền âm nói, ta sẽ giúp ngươi giữ kín bí mật về thân phận, ngươi cho ta bốn mảnh cánh hoa kim biện hỏa liên, giao dịch này ngươi không thiệt chứ? Ngươi muốn lừa bịp tống tiền ta? Diệp Thần Phong sầm mặt lại, nhìn Thủy Hàn Yên đang tươi cười rạng rỡ, mặc nam trang lộ ra vẻ đẹp khác lạ, thấp giọng truyền âm nói, nếu ngươi nghĩ vậy thì cứ coi là lừa bịp tống tiền đi. Thủy Hàn Yên tỏ vẻ nắm chắc Diệp Thần Phong, nói, nếu để Cửu Thiên Thần Quốc, người của Kỳ Lân Thần Quốc biết chuyện người mà họ phái đến đại lục khác đều bị ngươi giết, tất cả cơ duyên đều bị ngươi cướp đoạt, ngươi nghĩ họ sẽ đối phó với ngươi như thế nào? Chẳng phải họ sẽ phái cao thủ đuổi giết ngươi không ngừng nghỉ sao? Được, ngươi thắng, bốn mảnh cánh hoa kim biện hỏa liên ta cho ngươi, nhưng ta ghét nhất là bị người uy hiếp, nếu còn lần sau, cẩn thận đấy. Diệp Thần Phong sầm mặt, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, uy hiếp ngươi thì sao? Thủy Hàn Yên ngắt lời truyền âm của Diệp Thần Phong, thân thể quyến rũ của nàng hơi tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào tay Diệp Thần Phong, miệng phả hơi thở thơm ngát, nói, chẳng lẽ ngươi nỡ giết ta? Cảm nhận được hơi thở nóng ấm bên tai, Diệp Thần Phong nghe rõ mùi hương thoang thoảng từ miệng Thủy Hàn Yên, khiến lòng hắn sao động. Còn Kiều Ngữ Yên bên cạnh nhìn thấy Thủy Hàn Yên với đôi môi kiều diễm ướt át gần sát tai Diệp Thần Phong, như thể đang cắn vành tai hắn, khiến người ta mơ màng. Dù Kiều Ngữ Yên rất muốn ngắt lời Thủy Hàn Yên, nhưng khí chàng của nàng ta quá mạnh, khiến nàng không dám hé răng, chỉ có thể âm thầm tức giận. Bốn mảnh cánh hoa kim biện hỏa liên này cho ngươi. Nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài trong lòng, tháo bốn mảnh cánh hoa kim biện hỏa liên đưa cho nàng, rồi kéo tay Kiều Ngữ Yên định rời đi. Diệp Thần Phong, tâm tư ghen tị của đàn bà rất mạnh đấy, ngươi là người ta đã nhắm trúng, ta không cho phép ngươi thân thiết với những người phụ nữ khác. Nếu ngươi không muốn nàng gặp chuyện không may thì tốt nhất nên tránh xa nàng ra. Thấy Diệp Thần Phong nắm tay Kiều Ngữ Yên rời đi, trong mắt Thủy Hàn Yên lộ ra tia lạnh lẽo, truyền âm cảnh cáo, Ngữ Yên là bạn ta, nếu ngươi dám làm hại nàng, ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thần Phong khẽ dừng bước, truyền âm nói, ha ha ha, hóa ra chỉ là bạn bè thôi à. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của Thủy Hàn Yên đột nhiên nở nụ cười mê người, nói, thấy ngươi chịu giải thích, ta sẽ tha cho nàng. Phong Trần, người phụ nữ kia là ai vậy? Sau khi rời đi, Kiều Ngữ Yên vẫn không nhịn được hỏi nhỏ, nàng là một người bạn của ta. Diệp Thần Phong cũng không rõ mối quan hệ của mình với Thủy Hàn Yên là gì, càng nghĩ dùng từ bạn bè có vẻ chính xác hơn. Nàng thật là bá đạo. Kiều Ngữ Yên khẽ nói, chúng ta không cần để ý đến nàng, chúng ta về thôi. Gặp phải Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong lập tức mất hết hứng thú. Thủy Hàn Yên nói không sai, Diệp Thần Phong quả thật sợ bị bại lộ thân phận, nếu để người của hai đại thần quốc biết thân phận thật sự của mình, biết mình đã tiêu diệt thiên tộc ở Tinh La Đại Lục, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho mình. Tuy thực lực hiện tại của hắn đủ để giết chết cao thủ Niết Bàn Nhân Cảnh, nhưng đối mặt với cao thủ Niết Bàn Địa Cảnh, Niết Bàn Thiên Cảnh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Ngay lúc Diệp Thần Phong kéo Kiều Ngữ Yên đi, một quầy hàng đặc biệt đột nhiên thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong, khiến hắn kéo Kiều Ngữ Yên lại. Trên quầy hàng này không có bất kỳ bảo vật nào, chỉ có một cô gái sắc mặt tái nhợt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo bình thường, mặc quần áo rách rưới, trên mặt có không ít vết máu, đang co ro thân thể run lẩy bẩy. Một lão già xấu xí, lộ hàm răng vàng khè đáng ghê tởm, đang ra sức giao hàng, mọi người lại đây xem, chân dương thể, một lô đỉnh tượng hạng, hơn nữa cô nương này còn mang trong mình huyết mạch của Chu gia, một gia tộc ẩn thế năm xưa, nói cách khác, ai có thể mua nàng về, không những có thể dùng chân dương thể của nàng để song tu, biết đâu còn có thể tìm được di chỉ của Chu gia, đoạt được di bảo của Chu gia, chân dương thể, biết được thể chất của cô gái, không ít người tỏ ra hứng thú, hỏi giá, cô nương này bán thế nào? Một đạo bảo cộng thêm 10 triệu thượng phẩm hồn tinh có thể mang nàng đi. Lão già mỏ nhọn vừa cười vừa nói, người hét giá cao quá. Nghe lão già mỏ nhọn báo giá, không ít người trực tiếp từ bỏ ý định. Tuy chân dương thể là một lô đỉnh thể chất tốt, nhưng trinh tiết của cô gái đã bị phá. Hơn nữa cái gọi là huyết mạch Chu gia thì càng không thể kiểm chứng. Dung mạo của nàng cũng không xuất chúng, dáng người lại rất bình thường, khiến nhiều người từ bỏ ý định bỏ tiền ra mua nàng về để song tu. Này, này, mọi người đừng đi vội, nếu ai có hứng thú thì giá cả có thể thương lượng. Bỏ lỡ chân dương thể thì các ngươi sẽ ôm hận cả đời đấy. Lão già mỏ nhọn nhìn những người vây xem, thấy họ chuẩn bị bỏ đi sau khi nghe báo giá, lập tức hô, cô nương này, ta mua. Lúc này, Diệp Thần Phong kéo Kiều Ngữ Yên đi đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đang run rẩy, hoảng sợ, nói, công tử đúng là người biết nhìn hàng xịn, song tu với chân dương thể thì cảm giác đó tuyệt đối không thể so sánh với những người phụ nữ bình thường, chắc chắn sẽ khiến công tử không muốn rời giường. Nghe Diệp Thần Phong nói muốn mua, lão già mỏ nhọn tỏ ra hưng phấn, nở nụ cười mập mờ, ra sức nói, nghe lão già nói vậy, cô gái đang co do sợ hãi vội vùi mặt vào giữa hai chân, toàn thân lộ rõ vẻ hoảng loạn và nhục nhã. Cầm đạo bảo này và 10 triệu thượng phẩm hồn tinh rồi cút đi cho ta. Còn nói nhảm thêm câu nào nữa ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần Phong sầm mặt, sát khí nghiêm nghị cảnh cáo. Dạ dạ, cảm nhận được sát khí trên người Diệp Thần Phong, lão già mỏ nhọn không dám nói gì nữa. Kiểm lại số thượng phẩm hồn tinh, cầm lấy đạo bảo mà Diệp Thần Phong ném tới, vội vàng rời đi. Chương 1141, Huyền Vũ, đừng sợ, đi theo ta. Diệp Thần Phong chậm rãi tiến đến bên cạnh cô gái, lấy từ càn khôn giới chỉ một chiếc áo choàng, che lại thân thể đang lộ ra chút da thịt của nàng. Nhẹ nhàng nói, cảm nhận được hành động của Diệp Thần Phong và nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn. Nữ tử dễ thương khẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Diệp Thần Phong, sự bất an trong lòng nàng giảm bớt phần nào, nàng khẽ cắn nhẹ đôi môi trắng, chậm rãi đứng dậy, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Diệp Thần Phong truyền âm, nhận thấy rõ nỗi sợ hãi sâu sắc và sự run rẩy trên cơ thể nữ tử dễ thương bị bắt. Ta và gia tộc Chu của ngươi có chút nguồn gốc, chờ một thời gian ngắn nữa, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Về nhà, nghe được hai chữ, về nhà, cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ run lên, bị ác nhân bắt giữ, chịu đủ mọi tra tấn, nàng sớm đã tuyệt vọng, hôm nay, có người nói muốn đưa nàng về nhà, điều này khiến nàng cảm thấy như đang nằm mơ, không thể tin rằng tất cả là sự thật, Ngữ Yên, chăm sóc tốt cho nàng, chúng ta trở về, nếu không phải Thiên Nhai Phường không cho phép giết người, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện phá hỏng quy củ, với việc làm ác của lão già mỏ nhọn kia, Diệp Thần Phong đã sớm ra tay đánh chết hắn, nhưng khi hắn rời đi, Diệp Thần Phong đã để lại một đạo linh hồn ấn ký trên người hắn, chuẩn bị ngày sau lại tìm hắn tính sổ. Khi Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên cùng cô bé có thân thế đáng thương đi đến cánh cổng đá tang thương của Thiên Nhai Phường, một người đàn ông cao đến 9 thước, mặc trường bào đen có hoa văn mãng xà, thân thể cường tráng tỏa ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, như một ngọn tháp sắt đã tiến tới. Vị bằng hữu kia, có thể kiếm một chỗ nói chuyện không? Người đàn ông khôi ngô tiến đến bên cạnh Diệp Thần Phong, khách khí nói, có chuyện gì sao? Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn người đàn ông khôi ngô, không lạnh không nóng đáp lời, thế này, nghe nói các hạ có kim biện hỏa liên, ta muốn dùng bảo vật để trao đổi hai cánh hoa, không biết có được không? Người đàn ông khôi ngô đi thẳng vào vấn đề, xin lỗi, cánh hoa kim biện hỏa liên của ta không nhiều, không thể giao dịch với các hạ. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển từ chối, vậy, ngươi xem qua đồ vật của ta trước được không? Nếu như ngươi không hài lòng, ta tuyệt không ép buộc. Mặc dù thực lực của người đàn ông khôi ngô rất đáng sợ, nhưng hắn không hề ép mua ép bán. Dùng thế áp người, mà nói rất thành khẩn, vậy được, vậy để ta xem bảo bối của ngươi đi. Kim biện hỏa liên tuy rằng chân quý, có sức hấp dẫn chí mạng đối với đại năng niết bàn cảnh. Nhưng Diệp Thần Phong cũng không định chuyển tu niết bàn cảnh. Cho nên tác dụng của kim biện hỏa liên đối với hắn không lớn. Hơn nữa, thái độ của người đàn ông khôi ngô không tệ, nếu như hắn lấy ra bảo vật thực sự có thể khiến mình rung động. Thì việc giao dịch cũng không hẳn là không thể. Được, ta có một cây chu tước quan vũ, một lọ hồi hồn dịch, một lọ thiên cơ chi thủy. Không biết có thể đổi hai mảnh kim biện hỏa liên không? Người đàn ông khôi ngô lấy ra ba bảo vật, hỏi nhỏ, chứng kiến ba bảo vật người đàn ông khôi ngô lấy ra. Diệp Thần Phong lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu, chu tước quan vũ chính là lông vũ chân quý nhất trên thân thánh thú chu tước. Không những không thể phá vỡ, có thể luyện chế chuẩn thánh khí, mà trong lông vũ còn ẩn chứa chu tước tinh huyết, có thể tẩm bổ sâu sắc kim bằng huyết mạch của Diệp Thần Phong. Còn hồi hồn dịch và thiên cơ chi thủy cũng có tác dụng lớn với Diệp Thần Phong. Đặc biệt là thiên cơ chi thủy có thể trong nháy mắt khôi phục hồn lực. Với Diệp Thần Phong mà nói càng thêm chân quý, có được thiên cơ chi thủy, Diệp Thần Phong có thể không chút kiêng kỵ vận dụng Cửu Long Ngọc Bích để tấn công. Mặc dù số lượng thiên cơ chi thủy và hồi hồn dịch người đàn ông khôi ngô lấy ra không nhiều, nhưng cũng đủ để đổi hai mảnh kim biện hỏa liên. Được, ta trao đổi với ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng người đàn ông khôi ngô hoàn thành giao dịch. Thoải mái, ta là Huyền Vũ, kết giao với ngươi người bạn này. Huyền Vũ biết rõ, bản thân lấy ra ba bảo vật có giá trị cực cao. Nhưng đối với hắn mà nói, hai mảnh cánh hoa kim biện hỏa liên có thể tăng thêm rất nhiều tỷ lệ vượt qua diệt thế thiên phạt của hắn còn chân quý hơn, nên đã nở nụ cười thô cuồng, vỗ vai Diệp Thần Phong nói, Phong Trần, Diệp Thần Phong có hảo cảm với người hào sảng, không hề tính toán như Huyền Vũ, nên tự giới thiệu, Huyền Vũ huynh, ta còn có việc, đi trước, được, có dịp uống rượu với nhau. Huyền Vũ nhẹ gật đầu, giọng nói hùng hậu đáp, rời khỏi Thiên Nhai Phường, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, hắn thật không ngờ lần này thu hoạch lớn như vậy ở Thiên Nhai Phường. Còn gặp được hậu nhân Chu gia, sát khí, ngay khi Diệp Thần Phong cùng Kiều Ngữ Yên và cô gái xinh đẹp hướng về khách sạn, giác quan nhạy bén của Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện một luồng sát khí nồng nặc đang nhắm vào mình. Một khắc sau, Càn Điệp Hầu bị đạo di hất văng, mất hết mặt mũi, dẫn theo cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc từ một góc đường đi ra, chặn đường ba người Diệp Thần Phong. Tiểu tử, nghe nói ngươi đã mở hai cái hộp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.